Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 2, thiếu tướng lạnh lùng không nhận vợ Nico. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiểu Thiên, ở đằng xa, Phó Thiếu Đình đã tóm được tên trộm. Vẫy tay gọi anh ta. Ơi, Đường Tiểu Thiên đáp lại. Dù sao cũng chẳng thiếu 10 đồng này. Anh ấy đưa tờ tiền cho Tô Tiểu Lạc. Thôi, cho cô đổi. Tô Tiểu Lạc kéo anh ấy lại, nhét một lá bùa hộ mệnh vào tay anh ấy. Sư phụ nói không công không nhận lộc. Anh cầm lấy lá bùa này, có thể bảo vệ anh bình an vô sự. Tô Tiểu Lạc không quan tâm anh ấy nghĩ gì, mua lại một gói đậu phộng rồi vội vàng lên tàu. Đường Tiểu Thiên lắc đầu cười, đi về phía Phó Thiếu Đình. Đồng chí Phó, thật sự cảm ơn các người đã giúp chúng tôi một việc lớn. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trưởng ga khách sáo cảm ơn. Ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bộ đồ phi hành trên người hai người. Năm xưa, ông ấy từng muốn thi vào trường không quân nhưng không đậu. Vẫn luôn là một điều tiếc nuối. Có thể trở thành phi công chắc chắn là người tài giỏi. Đặc biệt là người đồng chí trẻ tuổi trước mắt này. Trên quân hàm có hình quốc huy bát nhất với đôi cánh chim ưng vàng kim. Vậy mà lại là thiếu tướng. Thiếu Đình, quả nhiên là anh. Đường Tiểu Thiên giơ ngón tay cái với Phó Thiếu Đình. Cậu làm sao vậy? Phó Thiếu Đình hỏi. Hai, làm rơi đậu phộng của một cô gái nhỏ xuống đất. Cô ấy nhất quyết bắt tôi đền. Đường Tiểu Thiên nói tiếp. Cô gái này cũng thú vị. Nói tôi sắp gặp nạn. Còn lừa đảo nữa chứ. Vậy sao cậu không bắt cô gái ấy lại? Phó Thiếu Đình ghét nhất những kẻ tuyên truyền mê tín dị đoan. Thôi bỏ đi, thấy cô gái nhỏ xinh xắn nên chắc cũng là vô tình lầm đường lạc lối. Tôi đã dạy dỗ cô ấy một trận rồi, sau này chắc cô ấy không dám nữa đâu. Đường Tiểu Thiên cười, cất lá bùa hộ mệnh vào túi áo, như nhớ ra điều gì đó bèn hỏi. Cô gọi anh về gấp như vậy là vì chuyện gì thế? Không phải việc của cậu. Đừng hỏi nhiều, sắc mặt Phó Thiếu Đình không vui. Cau mày bước lên tàu, Đường Tiểu Thiên chẳng sợ anh, lẽo đẽo theo sau hỏi. Mấy năm trước nghe cô nói đã tìm được cô gái có hôn ước với anh rồi. Được nuôi trong một am Nico, còn gửi tiền qua đó nữa. Năm nay vừa tròn 18 tuổi, chẳng lẽ là xuống núi tìm anh đấy à? Đường Tiểu Thiên có chút hả hê. Người đồng đội này của anh ấy từ nhỏ đã rất xuất sắc về mọi mặt. Sau khi được chọn vào trường không quân lại lập được nhiều công lớn. Mới 24 tuổi đã là thiếu tướng, là niềm tự hào của gia tộc, cũng là tấm gương của anh ấy. Hoàn hảo đến mức không chân thật, hiếm khi gặp phải chuyện trớ trêu như vậy. Đường Tiểu Thiên sao có thể bỏ qua cơ hội trêu chọc anh chứ? Phó Thiếu Đình sải bước chân dài. Nhanh chóng bỏ xa anh ấy, Đường Tiểu Thiên chậm một bước, bị chen chúc ở phía sau. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, tàu bắt đầu lăn bánh. Đây là chuyến tàu đường dài, đến nửa đêm số người nói chuyện ít dần, thậm chí có người sớm đã ngáy o. Tô Tiểu Lạc gói lại số đậu phộng còn lại, cất vào túi nhỏ của mình. Mấy người đánh bài không có ý định dừng lại. Ồn ào đến mức những người khác trong toa không ngủ được. Lúc này nhân viên phục vụ đi tới tắt đèn. Cảnh cáo, đừng làm ồn. Khi đi ngang qua chỗ mấy người đánh bài, nhân viên phục vụ không biết bị ai vấp chân, ngã nhào vào người đàn ông mặc áo mưa. Tay dính nhớp nháp, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi khiến anh ta không kịp xin lỗi. Nằm vật ra bên cạnh nôn òe, đồ bẩn thỉu. Mấy tên đàn ông C, T, A, N chửi bới. Nhân viên phục vụ cố gắng đứng dậy. Còn chưa đứng vững thì cổ áo đã bị người ta túm lấy. Mày muốn chết à? Nhân viên phục vụ đang định lên tiếng thì một con dao găm kề vào cổ anh ta. Giao hết tiền ra đây. Mọi người trong toa tàu lập tức tỉnh ngủ. Mấy tên đàn ông đứng ở lối đi, đề phòng có người bỏ chạy. Có một tên chuyên đi thu gom tiền, do đi xa nhà nên đa số mọi người đều mang theo tiền mặt. cô gái nhỏ, đừng chống cự, giao tiền ra đi. Người phụ nữ trung niên đối diện Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng nói. Bà ta sống bằng nghề buôn người, đi khắp nơi đã chứng kiến không ít cảnh tượng như vậy. Mấy người này chỉ cầu tài, cơ bản sẽ không lấy mạng người. Cô gái nhỏ xinh đẹp lại ngoan ngoãn, còn bị câm, trong lòng người phụ nữ trung niên nảy sinh chút thương cảm. Muốn bảo vệ cô, bèn nhắc nhở vài câu. Tô Tiểu Lạc hơi nhíu mày, đây là lần đầu tiên cô có một tờ 10 đồng, tại sao phải giao ra? Thì thầm to nhỏ cái gì đấy, mấy người muốn chết à? Tên côn đồ quát lớn, không dám không dám. Người phụ nữ trung niên lấy hết tiền trên người ra, nó là cháu gái tôi, bị câm, nó không có tiền, đừng lắm lời. Tên côn đồ gầm lên, dùng dao găm gõ hai cái vào người đàn ông mặc áo mưa. Mày mang theo cái gì? Giao ra đây. Ầm ầm, bên ngoài sấm chớp đùng đoàng, trong toa tàu lạnh lẽo một cách khó hiểu. Chết, chết, người đàn ông mặc áo mưa lẩm bẩm, giọng nói phát ra giống như từ địa ngục vọng lên. Mày đừng có giả vờ giả vịt với tao. Giao đồ ra đây. Tên côn đồ này cũng không phải tay mơ, định giật áo mưa của người đàn ông. Đừng động vào ông ta. Tô Tiểu Lạc hét lên. Tên côn đồ trừng mắt nhìn Tô Tiểu Lạc, rồi lại nhìn sang người phụ nữ trung niên. Gã gầm lên. Cháu gái bà, bị câm. Người phụ nữ trung niên liên tục xua tay, lắp bắp không nói nên lời. Tao thấy tụi bay muốn chết rồi. Tên côn đồ cho rằng ba người bọn họ là đồng bọn. Nói xong định kéo người đàn ông mặc áo mưa dậy. Áo mưa bị rách, thứ được giấu dưới áo mưa lộ ra. Một vật hình cầu rớt từ eo người đàn ông xuống, lăn lồng lốc đến chân gã côn đồ. Cùng lúc một tia chớp lóe lên, tên côn đồ nhìn rõ vật đó, sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Mẹ, mẹ ơi, mày kêu la cái gì? Đồng bọn không khỏi quát lớn, mất bao công sức mới khống chế được những người trong toa này. Sợ gã làm kinh động đến người ở các toa khác. Đầu, đầu người, tên côn đồ run rẩy chỉ vào thứ đen thui dưới đất. Mặt mũi kinh hoàng, mấy tên côn đồ này trên người cũng từng dính mạng người, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng rùng rợn như vậy. Á, những người trong toa tàu cũng nhìn thấy, sợ hãi hét lên. Bên ngoài mưa to gió lớn, nhưng cũng không át được tiếng hét của những người này. Im miệng, tất cả im miệng cho tao. Đồng bọn cầm dao đâm bị thương một người định chạy ra ngoài, hung dữ quát, tất cả ngồi im cho tao. Mấy tên côn đồ muốn ổn định tình hình, nhưng chuyện bên này đã kinh động đến toa tàu bên cạnh. Thiếu đình, có kẻ cướp. Đường Tiểu Thiên nhỏ giọng nói, không muốn kinh động đến những người khác trong toa, gây ra hoang mang. Phó Thiếu Đình ra hiệu cho anh ấy. Hai người chuẩn bị từ bên hông tàu tiến vào toa để giải cứu. Tuy là phi công, nhưng cường độ huấn luyện của họ không thua kém gì lục quân. Hai người nhanh nhẹn, được sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ leo lên nóc tàu, nằm dạp trên nóc chờ đợi thời cơ tiến vào toa. Tốc độ tàu cũng chậm lại, để tránh đánh rắn động cỏ. Không dừng hẳn, Đường Tiểu Thiên nhìn qua cửa sổ, thấy cô gái nhỏ đã đòi tiền của mình, không khỏi nhíu mày. Cô gái này trông yếu đuối như vậy, chắc chắn là sợ hãi lắm. Lát nữa anh ấy từ trên trời rơi xuống, không biết cô gái biết xem tướng sẽ có biểu cảm gì. Cách chương.